Mã Thừa mặt lộ vẻ giận, lạnh lùng nói, xin Diệp tiên sinh đừng nói giỡn, người chết cả năm dĩ nhiên chỉ còn lại cốt, chẳng lẽ còn cái khác? Còn có thịt. Diệp Thiếu Dương cười cười chỉ vào phần mộ, người chôn dưới đây đã biến thành nhục thi. Mã Thừa kinh hãi, cậu nói. Đó là cái gì? Một loại tà linh, cụ thể chưa cần nói rõ, cậu cứ coi đó là cương thi cũng được. Mã Thừa hít sâu một hơi, nhìn khắp mộ phần không thấy dấu vết đào bới, hỏi, cậu còn chưa khai quang, làm sao cậu biết? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nếu như đợi khai quang rồi mới nhìn thì làm sao chứng minh được bản lĩnh của tôi? Tôi dùng Mao Sơn thuật để diễn ra kết quả này, muốn biết phải hay không, mở nắp quan tài ra nhìn là biết. Mã Thừa còn đang do dự thì Lưu Quần ở một bên vội vã xua tay, thiếu gia đừng tin tên này nói nhăng nói cuội, quan tài đâu có tùy tiện mở được, chẳng may động chạm tới phong thủy. Theo tôi, tống hết đám này vô đồn cảnh sát, thẩm vấn một hồi thì cái gì cũng ra. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã túm lấy bả vai của hắn, kéo từ trong thân thể hắn ra một bóng người. Cả người Lưu Quần mềm hoặc chực ngã thì được Diệp Thiếu Dương níu lại mới miễn cưỡng đứng vững. Diệp Thiếu Dương mỗi tay nắm một người, Mã Thừa với đám tay chân nhìn dáng dấp của hai người lập tức cả kinh không nói nên lời. Hai người đều là Lưu Quần, vẻ ngoài giống nhau như đúc, chỉ là Lưu Quần bị Diệp Thiếu Dương kéo ra cả người gần như trong suốt, đang ngó qua ngó lại, vẻ mặt mê man, mà Lưu Quần ban đầu thì giống như bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn được Diệp Thiếu Dương xốc ở một bên vai. Một người phía sau thì thào nói, sao lại có tới hai Lưu Quần, chẳng lẽ? Lão Quách bước ra nói rằng, không sai, bên phải là hồn phách của hắn, chiêu này của tiểu sư đệ ta là Mao Sơn câu hồn thuật, có thể tùy ý câu hồn người sống, cái này cần phải có pháp lực cực cao, chỉ có thiên sư mới làm nổi, các ngươi còn nghi ngờ gì không? Diệp Thiếu Dương xách hồn phách của Lưu Quần lên, vỗ vào quỷ môn của hắn một cái, lập tức hồn về thân thể, hắn dùng chiêu này một là chứng minh bản lĩnh, hay là để trị tên tiểu nhân mỏ nhọn kia một mẻ, tuy rằng cho hồn của hắn nhập xác ngay nhưng dù sao hắn cũng đã thực hiện câu hồn, cũng có chút ảnh hưởng tới vận khí. Đối với pháp sư mà nói, tùy tiện câu hồn người sống sẽ làm tổn hại âm đức, bất quá không nhiều lắm, mà âm đức của Diệp Thiếu Dương so ra cũng như Mã Thừa giàu nứt vách, chẳng qua là tiêu chút tiền lẻ mà thôi. Ý, ban nãy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Quần gãi đầu, vẻ mặt mê man hỏi. Bọn tay chân phía sau Mã Thừa nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương bất chợt khác trước. Một tên trong bọn ghé vào tai Mã Thừa nói nhỏ, Mã ca, bọn thuật sĩ giang hồ đều có một hai chiêu che mắt, không thể tin hết được. Mã Thừa gật đầu, nói với Diệp Thiếu Dương, cuộc mộ ông bà là chuyện lớn, nếu như không giống như cậu nói thì tính sao đây? Diệp Thiếu Dương giang tay, lúc đó cậu muốn xử sao thì tùy. Được, tôi ghim câu này. Mã Thừa mỉm cười, hạ quyết tâm. Nói, khai quang, Diệp Thiếu Dương liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mã và Lão Quách, Tiểu Mã nãy giờ đã nhịn một cục tức, muốn chứng minh thân phận của Diệp Thiếu Dương nên không thèm để ý trèo lên trên phần mộ cầm xẻng công binh đào hì hục, Mã Thừa đột nhiên kêu dừng lại, xoay người ra lệnh cho đám tay chân rời khỏi, chỉ để lại một mình Lưu Quần. Không cần biết đào được cái gì, tôi không muốn cho quá nhiều người biết chuyện bên trong quan tài. Nghe Mã Thừa giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đồng tình. Đất ướt nên vô cùng dễ đào, chưa tới 15 phút sau, hai người đã đào tới phần mộ, một cổ quan tài đen bóng nhanh chóng lộ ra hơn phân nửa. Lão Quách chuyên bán quan tài nện vừa nhìn thấy cổ quan tài liền kích động, tay chân run lẩy bẩy, làm bằng âm trầm mộc, một khối vừa lớn vừa hoàn chỉnh như vậy, chính là giá trên trời đó. Mã Thừa mặt lộ vẻ đắc ý, nói rằng, khối âm trầm mộc này là ông cố tôi vô tình có được, nhà tôi không thiếu tiền. Không cần bán đi nên lấy làm quan tài cho ông cụ, lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong quan tài phát ra một tiếng bốp, Lưu Quần sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, Mã Thừa thì ngược lại, y vốn ngồi dưới đất, nghe động tĩnh vội cả kinh đứng lên lui về phía sau mấy bước, lúc này trong quan tài liên tiếp phát ra vài tiếng đánh, bốp, bốp, bốp, khiến quan tài bỗng chốc dội hưởng. Không phải là xác sống chứ? Mã Thừa sắc mặt cũng thay đổi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Người đã chết mười mấy năm rồi. Sống gì nổi nữa, Diệp Thiếu Dương cười cười, nhảy đến cạnh quan tài, cùng Lão Quách thò tay vào vết nối dưới nắp quan tài tìm khớp ngàm, một đẩy một kéo, tách cái ngàm ra, quan tài xịn cỡ này thường không dùng đinh để khỏi phá hư khối gỗ, chỉ dùng khớp ngàm hơn nửa vị trí ngàm nhất định phải thích hợp với phương vị ngũ hành. Hai người một hơi tháo rời năm cái ngàm ra khỏi, Diệp Thiếu Dương nắm mép quan tài, hét lớn một tiếng, lên, hắn nâng nắp quan tài lên, ném qua một bên. Mã Thừa và Lưu Quần cùng nhau bước tới nhưng không dám đến gần mà chỉ dám nhón chân thò đầu nhìn vào trong quan tài. Một đống thịt trắng muốt nằm dưới đáy quan tài thoạt nhìn như một con sâu trắng, tuy có đầu và tứ chi nhưng do nhiều mụn thịt chen ở chính giữa nên trông không giống hình người lắm. Trời ơi, kinh dị quá, Lưu Quần che miệng kêu lên, bỗng nhiên sực nhớ tới điều gì đó, khẽ nhìn qua Mã Thừa, lắp bắp nói, tôi không phải nói ông cụ, hơn nữa, đây cũng chưa chắc là cụ mà. Mã Thừa không rảnh để ý đến hắn, lập tức bước tới trước quan tài, cúi người nhìn về cổ thi thể quái dị kia, đột nhiên, phịch, một tiếng, quái vật từ trong quan tài bật dậy, hai tay vươn ra bóp cổ Mã Thừa, chương 248, đâm chết nhục thi. Dịch giả, Bất Lưu Danh Mã Thừa lúc này mới nhìn thấy, trên khuôn mặt quái vật chỉ có một đống mụn thịt, không có mắt, mũi hay lỗ tai. Chỉ có duy nhất một cái mồm đỏ máu đang mở rộng ra hết cỡ. Ngay sau đó nó liền nhằm hắn rồi cắn thẳng xuống, cổ Mã Thừa bị quái vật bóp chặt, không thể vùng thoát khỏi nó. Mã Thừa vô thức nghiêng đầu sang một bên, y cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng cuối cùng, quái vật chẳng những không cắn xuống, hơn nữa cánh tay đang bóp chặt cổ y cũng buông ra. Mã Thừa lùi lại mấy bước rồi ngoảnh đầu nhìn, y nhìn thấy một sợi dây xích toàn thân đen sì như mực, đang gắt gao quấn chặt trên cổ quái vật. Mã Thừa ngẩn ra, y nhìn dọc theo sợi dây xích thì thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng phía trên quan tài. Một chân hắn đạp lên lưng quái vật, hai tay nắm lấy sợi dây xích, đồng thời khẽ mỉm cười với hắn, thân thể gầy còm của Diệp Thiếu Dương kém xa so với quái vật toàn thân to béo. Nhưng mặc cho quái vật có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được, từ đầu tới cuối sợi dây xích vẫn không hề bị lay chuyển. Quái vật há to mồm ra, nó phát ra một tiếng gầm rống chói tai. Mã Thừa nhìn thấy bên trong khoang miệng của quái vật là một đám thịt mềm màu trắng. Phía trên rải rác một vài điểm trắng đầy lông lá, thoạt nhìn y còn cho rằng đó là lông tóc, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là vô số côn trùng. Côn trùng cắn lên trên thịt mềm, lúc nhúc dày đặc, chen chúc ở một chỗ, cái đuôi thì ngoe ngoảy bốn phía. Mã Thừa thiếu chút nữa nôn tại trận, y vội vàng đưa tay bịt lấy miệng rồi lùi sang một bên. Y liên tục hít thở sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn nôn mửa. Mã Thừa quan sát con quái vật ở phía xa đang bị Diệp Thiếu Dương dẫm ở dưới chân, nó vẫn không ngừng giãy giụa. Y cảm thấy có chút khó tin liền tự véo lên đùi mình một cái, mới biết đây không phải là mơ. Đây là cương thi đúng không? Mã Thừa lẩm bẩm hỏi, giọng nói của y có chút yếu ớt, không còn tràn đầy mạnh mẽ như trước nữa. Đây là nhục thi, có thể coi như là một loại cương thi. Diệp Thiếu Dương cười nói với Mã Thừa rồi tiếp tục, cậu không phải nghĩ gì cả, nó chỉ mượn hài cốt của ông cậu để sinh ra một loại tà linh. Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ tiêu diệt nó, yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng di hài ông cậu đâu. Là ông cố tôi, Mã Thừa hít vào một hơi rồi nói tiếp, cậu mau tiêu diệt nó đi, nhờ cả vào cậu đó. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo câu hồn tác, hắn lôi đầu nhục thi tới phía sau, hắn rút tảo một kiếm ra rồi đâm mạnh vào trong mồm nhục thi. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, từ trong mồm nó chợt phun ra thứ gì đó trơn bóng giống như dầu mỡ, nhục thi vùng vẫy hai tay trong vô vọng, nó giãy giụa không tới nửa phút, sau đó cả người liền mềm nhũn rồi không hề có động tĩnh gì nữa. Diệp Thiếu Dương gỡ câu hồn tác ra, rồi nhảy từ trên người nhục thi xuống, hắn cười nói với Mã Thừa, nó chết rồi, cậu lên đây nhìn xem, loại nhục thi như này không phải lúc nào cũng có thể được nhìn thấy đâu. Mã Thừa hít sâu một hơi, rồi tiến lên phía trước vài bước. Y tỉ mỉ đánh giá cổ nhục thi đã chết này, chỉ thấy toàn thân quái vật này đều mọc lên những cái bú thịt rất lớn. Trong những kẽ hở của mỗi bú thịt đều có vô số những con côn trùng màu trắng giống như loài côn trùng trong mồm nó. Chúng nhúc nhích ở khắp mọi nơi, nhất thời khiến cho hắn nhìn mà nổi hết cả da gà. Tiểu Mã và Lão Quách ở bên cạnh cũng không muốn nhìn nhiều. Côn trùng màu trắng này là thứ gì vậy? Một loại thi trùng, bên trong cơ thể nó đều là loại côn trùng này. Diệp Thiếu Dương dùng tảo một kiếm gạt những vết ngấn ở cổ quái vật rồi hỏi, có cần phải moi ra cho cậu nhìn không? Đừng, đừng. Mã Thừa liên tục xua tay, y nhìn nhục thi rồi lẩm bẩm, hài cốt của ông cố tôi. Tại sao lại biến thành như thế này? Diệp Thiếu Dương nói, một hai câu thì không thể nói rõ nguyên nhân được. Nhưng khuôn mặt của nhục thi này mới chỉ sinh ra duy nhất chiếc mồm, chứng tỏ nó còn chưa thành hình, nên tương đối dễ đối phó. Một khi thành hình, sẽ cùng với hài cốt của ông cố cậu sẽ phạm vào cửu xung, gây hại cho con cháu. Bắt đầu từ ba đời sau ông cố cậu. Cũng chính là đến đời của cậu, trong vòng một năm tất có tai ương đổ máu, dù cho cầu khấn giải hạn thế nào chăng nữa cũng không có tác dụng. Mã Thừa vừa nghe liền biến sắc, ánh mắt y nhìn Diệp Thiếu Dương mang theo sự biết ơn vô cùng. Tiểu Mã nhìn thấy cảnh này lập tức tiến đến trước mặt Mã Thừa, cậu cười hì hì rồi nói, giờ thì cậu đã tin chúng tôi không nói dối đúng không? Chúng tôi đến đây quả thực là vì bắt quỷ, nhưng cũng nhân tiện giúp nhà cậu một việc lớn. Mã Thừa gật đầu, thực sự rất cảm ơn, không cần khách sáo, không cần khách sao. Tiểu Mã hết mũi lên, rồi vỗ vai Mã Thừa, đều là người một nhà, việc nên làm thôi. Mã Thừa nhíu mày lại, người một nhà gì cơ? Tôi cũng họ Mã, cùng họ với cậu còn gì, đúng rồi, quê cậu ở đâu, nói không chừng chúng ta còn chung dòng họ đấy. Cậu cứ coi như chúng ta cùng dòng họ là được rồi. Mã Thừa cười bất đắc dĩ, y ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương rồi hỏi, vẫn mong Diệp tiên sinh chỉ điểm, bây giờ tôi phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi tai ương đổ máu? Rất đơn giản, cậu tìm một mảnh đất có phong thủy tốt, sau đó đem cả quan tài lẫn hài cốt của ông cố cậu mai táng. Xung quanh quan tài thì dựa theo vị trí của 7 ngôi sao, rồi chôn 7 cái vò dưa muối xuống. Bên trong vò đựng đầy dưa và nước muối, sau đó bịt kín lại, tự nhiên sẽ hóa giải được kiếp nạn lần này. Nếu như cậu không tìm được pháp sư, trước mặt cậu có một vị pháp sư đó, đây là sư huynh của tôi, huynh ấy là một thầy phong thủy có tiếng trong Thạch Thành. Lão Quách thấy Diệp Thiếu Dương giới thiệu mình, trong lòng y mừng rỡ vô cùng, lập tức đứng thẳng lưng, đưa tay vuốt cằm, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc y không có chòm râu dưới cằm, nếu không lúc này mà vuốt râu thì càng giống hơn. Mã Thừa gật đầu rồi nói với Lão Quách, nếu vậy, xin nhờ vị đại sư này ra tay, mong đại sư đừng từ chối, về mặt thù lao, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Không dám, không dám, đều là người quen cả, giảm cho cậu 20% đó. Mã Thừa nhìn Cổ Nhục Thi liền có chút khó xử, y nhíu mày rồi nói, cứ như này mà đem đi chôn, thực sự có chút khó mà chịu nổi, Diệp tiên sinh cậu xem. Diệp Thiếu Dương mở ba lô móc ra một gói bột diêm tiêu màu đỏ, rồi hắn rắc đều lên cơ thể Nhục Thi, từng cái bú thịt trên người nó dần xẹp xuống, làn da bị vỡ ra, bên trong quả nhiên là một đám côn trùng giống như giòi bọ khẽ lúc nhúc, chen chúc nhau trên một đống thịt nát, nhưng dưới tác dụng của bột diêm tiêu, đám côn trùng và những mảnh thịt nát rất nhanh đã bị hòa tan, hóa thành một làn khói màu vàng, sau đó biến mất trong không khí. Chưa tới một phút đồng hồ, Nhục Thi đã bị hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương người hoàn chỉnh, cùng với một chút dịch thể nhầy nhụa còn dính ở trên nắp quan tài. Trên ngón tay cái của bộ xương người đeo một chiếc nhẫn ngọc rất lớn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Mã Thừa thoáng nhìn rồi chợt kích động, không sai, đây đúng là hài cốt của công cố tôi. Ngay sau đó y liền quỳ gối phía trước quan tài, rất lâu sau mới đứng dậy, y nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt càng toát lên niềm cảm kích. Diệp Thiếu Dương gật đầu với y, sau đó hắn gọi Lão Quách tới cùng nhau khiêng nắp quan tài lên đậy lại. Tiếp đến hắn lấy trong ba lô ra một miếng long diên hương đưa cho Mã Thừa, hắn dặn dò, hài cốt không thể tiếp tục chôn cất ở đây, cậu mau chóng sắp xếp người dời đi chỗ khác, trước khi tìm được âm trạch tốt, có thể đặt ở trong nhà, nhưng mà bộ hài cốt này vẫn còn lại một chút khí âm tà, rất dễ hấp dẫn tà linh tới. Cậu đặt miếng long diên hương này vào trong quan tài để trấn áp, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, thứ này rất quý giá. Coi như đền bù cho việc trước đó bọn tôi tự tiện xông vào nghĩa trang nhà cậu, cái này tôi không lấy tiền. Mã Thừa căn dặn Lưu Quần nhanh chóng gọi người đến chuyển bộ hài cốt này đi. Đợi sau khi Lưu Quần đi rồi, y liền tỏ vẻ cảm kích vô cùng với Diệp Thiếu Dương. Nguyên văn phạm cửu tương xung, mình tìm tư liệu liên quan thì không thấy, chỉ thấy luận về cửu cát, cửu hung trong việc đặt cửa lớn. Ai biết thì mờ tờ mình bổ sung vào bản dịch nhé. Chương 249, âm mưu của Kim Soái. Dịch giả, bất lưu danh, nếu không có Diệp tiên sinh chỉ điểm, có lẽ bây giờ tôi vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng mà, hài cốt của ông cố tôi tại sao lại biến thành? Cái thứ kia, chẳng lẽ do phong thủy có chỗ nào đó không đúng? Lúc trước pháp sư họ Lưu kia nói với tôi, phong thủy nơi này đẹp vô cùng, là chốn Tàng Long chi địa. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ tới điều gì, liền hỏi, pháp sư họ Lưu kia trông như thế nào? Mã Thừa nhớ lại một lúc rồi mới nói, da hơi đen, dáng người thấp bé, mặt y bị rỗ. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ, thực sự là kim mặt rỗ. Tiểu Mã rút điện thoại ra, cậu tìm tấm ảnh chụp lệnh truy nã Kim Soái. Phía trên có hình của Kim Soái, sau đó cậu đưa cho Mã Thừa nhận diện. Không sai, chính là y. Mã Thừa vừa nhìn liền nhận ra,